sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 94, không ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng vợ mới được hô lên, làn đạn ngừng 2 giây, sau đó tạo ra làn sóng áp đảo. Tôi vừa nghe thấy gì vậy? Cố lão sư, sao anh gọi vợ thành thạo thế? Trong lòng trộm gọi to rất nhiều lần rồi đúng không keo? Giết em để tăng thêm niềm vui cho hai người đi. Quỳ xin cầu lại các anh, nhanh kết hôn đi. Hai, đây là cục dân chính, tôi tới rồi. Một tiếng vợ này của Cố Tư Nghiệp thật sự quá bất ngờ với mọi người. Trong lúc nhất thời không chỉ người qua đường ồn ào, ngay cả fan Tư Nhiên CP cũng cắn sắp điên rồi. Nhưng sự cẩn thận khắc sâu trong DNA vẫn nhắc nhở họ trước tiên nên khiêm tốn khiêm tốn. Vì vậy các fan CP một bên che miệng, quá đã. Một bên một tay đánh chữ làm bộ đứng đắn điên cuồng chặn cửa tủ. Đó chỉ là hiệu ứng của chương trình thôi. He he he he. Đây là tình anh em thuần túy. Giữa anh em với nhau gọi vợ cũng không có gì đi. Liêm pha và vợ phát âm cũng rất giống nhau. Không trách được Cố lão sư đoán sai. Fan CP mấy người không được rồi đấy. Liêm pha và vợ có thể giống nhau sao? Cố lão sư, anh thật sự không phải cố ý sao? Điên mất, ăn nói xả lơ. Cố lão sư sao có thể cố ý? Rõ chính là cố ý nói cho vợ nghe. 4. Không còn biện pháp, làm trò kêu vợ trước mặt Yên Nhiên, đã vậy tủ sao có thể đóng nữa? Fan Tư Nhiên bị người qua đường dập cũng không còn dãy đành đạch nữa, lập tức chạy tới siêu thoại bắt đầu vừa ghi hình vừa cắt tư liệu. Sau đó, người dẫn chương trình siêu thoại nhanh chóng ghi một Weibo lên top. Hôm nay Tư Nhiên kết hôn chưa, vợ? Hiện trường chương trình, Cao Tử Quá đã cười thành tiếng vì câu trả lời thái quá cuối cùng của Cố Tư Nghiệp. Cố lão sư, cái này cách xa từ vợ 1000 dặm đấy. Tống Tử Hiện cũng đi theo ồn ào. Tôi nhìn anh đoán nghiêm túc như vậy, còn tưởng anh đoán đúng. Cuối cùng anh lại gọi Yên Nhiên là vợ hhh ta. Nghe những lời của Cao Tử Quá và Tống Tử Hiên, Lâm Yên Nhiên trước đó bị mọi người trêu là một cặp mặt cũng không đổi sắc, giờ không biết sao lại đỏ mặt. Sau khi đoán sai, anh giả bộ tức giận và ngồi lùi ra xa camera để tránh gió lốc này cuốn táp vào người mình. Nhưng tiếng vợ kia của Cố Tư Nghiệp giống như có chức năng lặp lại tự động, cứ lặp đi lặp lại bên tai anh. Không biết vì sao, Lâm Yên Nhiên lại cảm thấy nhịp tim mình có chút hỗn loạn, dường như ngay cả lỗ tai cũng có chút nóng lên. Trong vô thức, anh đưa tay lên sờ tai mình, nhiệt độ quả thật có chút cao. Tiếng cười của mọi người truyền đến bên tai Lâm Yên Nhiên, sau khi sửa sang lại biểu tình, liền dương mắt nhìn Cố Tư Nghiệp. Chỉ thấy đương sự đã đoán sai, lúc này trên mặt không có chút ngượng ngùng nào, ngược lại nhướng mày, tự tin hỏi mọi người. Không phải sao, không hề phát hiện có vấn đề gì, Cao Tử Quá lập tức nhiệt tình báo đáp án đúng cho đối phương. Đương nhiên không phải, Yên Nhiên nói là liêm pha. Nói xong cậu ta còn há to miệng làm lại cho Cố Tư Nghiệp xem. Nhìn khẩu hình miệng của tôi này anh trai, liêm pha, và vợ không có một xu quan hệ. Hai, Cố Tư Nghiệp nga một tiếng, khi thu hồi tầm mắt, lại nhịn không được nhìn Lâm Yên Nhiên ở đối diện. Người kia có thể đứng bên cạnh, lúc này vẫn luôn cuối cùng không nói chuyện, nhưng khuôn mặt rõ ràng có chút đỏ lên. Cố Tư Nghiệp thấy Cao Tử Quá và Tống Tử Hiên muốn tiếp tục nói tiếp, liền cười nhẹ một tiếng, lập tức nhận hết lỗi ngăn chủ đề này lan rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tôi đoán sai rồi, hóa ra là liêm pha, chơi thua tất nhiên sẽ được phạt. Một, nhóm song tử là nhóm thắng duy nhất của hôm nay. Cuối cùng Nông Nô nổi dậy cất tiếng ca, cả người khoe khoang mãi, cắm eo thúc giục tổ tiết mục nhanh chóng phạt. Dưới sự thúc giục của nhân viên công tác, họ đem thẻ ghi hình phạt lên. Tự nhiên là nhóm cuối cùng tối nay, vì vậy họ là người đầu tiên được chỉ định lên rút. Lâm Yên Nhiên nhìn Cố Tư Nghiệp hỏi, anh định rút sao, anh Cố? Cố Tư Nghiệp vẫn không nhúc nhích, còn nhẹ nhàng đẩy anh về trước hai bước. Cậu rút đi, Lâm Yên Nhiên cười lắc đầu, đi đến hộp rút trước mặt, cúi đầu nhìn thoáng qua những tấm cát màu trắng bên trong, có chút do dự nói. Chính là đêm nay vận khí của tôi không tốt lắm, nếu rút phải tấm vô cùng xấu thì làm sao? Cố Tư Nghiệp đứng tại chỗ cười nhẹ mở miệng, không sợ, còn tôi. Một, Cao Tử Quá cao hứng cắt ngang họ, thấy Lâm Yên Nhiên không có động tĩnh, lập tức thò qua ôm cổ anh. Nhanh rút, không ngờ có ngày cậu cũng bị phạt, nhanh lên, để tôi nhìn xem hình phạt của cậu là gì hhh ta. Bị Cao Tử Quá làm đau cổ, Lâm Yên Nhiên vội vàng duỗi tay vào ngẫu nhiên rút một tấm card. Ngay khi anh lấy thẻ ra, trước khi nhìn thấy dòng chữ trên đó, Cao Tử Quá đã giành trước một bước, ngay lập tức cao hứng đọc giúp anh. Đồ uống mỹ vị, đọc xong Cao Tử thái nghi hoặc nhìn đạo diễn, ông xác định đây là hình phạt sao? Đạo diễn mỉm cười gật đầu, ngay sau đó nhân viên công tác liền đem nguyên liệu pha chế thức uống mỹ vị lên. Một chai giấm, một chai nước cốt chanh mới vắt và một vài quả chanh tươi. Sau khi nhìn thấy những nguyên liệu này, nhóm Song Tử nháy mắt vui vẻ, không còn nghi ngờ đạo diễn nữa, bắt đầu kết hợp ba thứ này lại với nhau. Sau khi trộn giấm và nước cốt chanh, hai người bọn họ còn bóc vài quả chanh vắt nước vào đó. Cuối cùng, Cao Tử Quá cắm một lát chanh lên miệng cốc cho có hình thức, sau đó bưng tới đưa nó cho Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp, giả mù sa mưa nói. Hãy nhấm nháp thức uống ngon mà tôi điều chế. Tống Tử Hiên ở bên cạnh thì hả hê khi người gặp hỏa. Thứ đồ uống cậu làm nhìn thôi cũng thấy sẽ rất tốt cho dạ dày đó. Lâm Yên Nhiên xa xa mà đã ngửi thấy mùi đồ uống. Vị chua thanh, thật là đủ để nuôi dạ dày. Bất quá thua chính là thua, Lâm Yên Nhiên cũng không muốn quỵt nợ. Anh cười uy hiếp nhóm Song Tử một phen. Tôi nhớ rõ hai anh rồi. Đợi đấy, giơ tay liền bưng một ly chuẩn bị uống cạn. Cái này thật sự quá chua. Lâm Yên Nhiên hít một hơi, liền lập tức ngừng thở, định nhắm mắt lại một hơi uống hết. Nhưng vào lúc này, Cố Tư Nghiệp bên cạnh đã nắm lấy cổ tay anh. Để tôi uống, nói xong hắn nhìn những khách mời xung quanh, như giải thích. Là tôi liên lụy Yên Nhiên lão sư, hình phạt tôi nhận là được. Lâm Yên Nhiên lỗ tai mới truyền đến lời Cố Tư Nghiệp nói, lập tức mở mắt ra nhìn đối phương. Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng từ chối, thì đã thấy cái ly trong tay mình đã bị Cố Tư Nghiệp lấy đi. Động tác đối phương nhanh chóng, giây tiếp theo ngẩng đầu uống một hơi hết lượng nước chua chát này xuống. Mày một chút cũng không nhăn, uống xong một ly, Cố Tư Nghiệp tiếp tục, nhanh chóng uống cạn ly thứ hai. Từ đầu đến cuối, trên mặt cũng không có biểu tình gì khác lạ, giống như chỉ uống hai ly ép trái cây bình thường. Những người xung quanh thấy Cố Tư Nghiệp uống cạn hai ly một cách dễ dàng như vậy, đều kinh ngạc đến ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm mỹ nữ thấy bạn trai Cố Tư Nghiệp bùng nổ sức mạnh, kích động không ngừng vỗ tay. Cố lão sư thật tuyệt. Tống Tử Hiên cũng lắc đầu tự thấy không bằng. Nam nhân chân chính không sợ gì cả. Không hổ là anh, Cố lão sư. Chỉ có Cao Tử Quá vẻ mặt mê mang tại chỗ hoài nghi nhân sinh. Cố lão sư không chua sao? Sao bộ dáng anh cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm? Cố Tư Nghiệp nghiêm túc gật đầu. Quả thật cũng không tệ lắm, cậu thử xem. Cao Tử Quá nửa tin nửa ngờ đem ly nước chanh còn một chút bên cạnh đưa lên miệng, muốn xem tổ tiết mục có phải để nước lọc bên trong không. Kết quả mới vừa liếm một cái, ngũ quan cậu ta liền ninh thành một đoàn. Má tôi ơi, quẹ quẹ, chua muốn chết. Cao Tử Quá bội phục nhìn Cố Tư Nghiệp, Cố lão sư vị giác của anh có ổn không? Người bị hỏi chỉ thản nhiên cười nói, cũng may tôi không có cảm giác gì. Chỉ tạm thời mất đi vị giác thôi. Cố Tư Nghiệp ngoài mặt trông có vẻ không có gì, nhưng thật ra lúc này hắn có chút buồn nôn. Nhưng vì không muốn làm mất hứng thú của mọi người, hắn đã kìm lại không nói gì. Lâm Yên Nhiên im lặng một bên, nhìn Cố Tư Nghiệp đang mỉm cười như cũ, thấy tay phải hắn nhẹ nhàng che dạ dày lại, lập tức nhận ra hắn nhất định không thoải mái. Lâm Yên Nhiên không nói gì, chỉ một mình xoay người muốn đi tìm chút nước uống cho đối phương. Trong phòng quả thật có rất nhiều nước ở các góc không có camera, nhưng hầu như đều là nước khoáng lạnh và đồ uống. Mà nơi duy nhất tìm được nước ấm, cũng chỉ có bình giữ ấm mà anh và Hà Nhã Văn đã mang theo. Tầm mắt Lâm Yên Nhiên chuyển qua lại giữa nước khoáng và bình giữ nhiệt, cuối cùng cầm lấy cả hai. Trong trò chơi đoán khẩu hình, nhóm mỹ nữ cũng thua, hiện tại nhóm Tư Nhiên đã phạt xong, đến lượt họ bốc thăm hình phạt. Lúc này, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào nhóm người đẹp, không ai chú ý tới Lâm Yên Nhiên cầm nước đi đến bên cạnh Cố Tư Nghiệp, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay đối phương. Cố Tư Nghiệp đang mỉm cười nhìn nhóm người đẹp trình của nhóm Song Tử, cúi đầu nhìn thấy hai thứ trong tay Lâm Yên Nhiên. Anh muốn uống chút nước không? Sau khi nghe Lâm Yên Nhiên nói, tầm mắt Cố Tư Nghiệp dừng lại trên bình giữ ấm của đối phương, cố ý hỏi. Tôi uống cái nào? Lâm Yên Nhiên cũng không dám nói nên uống cái nào. Liền giải thích tại sao mình lại cầm hai loại nước tới. Trời khá lạnh, uống chút nước ấm hẳn là sẽ thoải mái hơn chút. Nhưng vừa rồi anh uống nhiều nước lạnh như vậy, nóng lạnh xen kẽ, sợ anh uống xong dạ dày sẽ khó chịu, nên còn mang theo nước khoáng. Cố lão sư, anh chọn một cái đi. Cố Tư Nghiệp nhìn chằm chằm Lâm Yên Nhiên, không giấu được ý cười lộ ra khóe miệng, đưa tay cầm lấy bình giữ ấm của Lâm Yên Nhiên. Tôi muốn uống chút nước ấm, Yên Nhiên lão sư để ý không? Lâm Yên Nhiên không trực tiếp trả lời, chỉ siết chặt chai nước khoáng trong tay. Bình từ trong ra ngoài đều rửa sạch cả. Nói xong anh lại bổ sung, tôi chưa uống qua. Cố Tư Nghiệp cười nhẹ, ừ, một tiếng như là đáp lại, ngay sau đó liền vặn nắp bình giữ nhiệt ra trực tiếp uống một ngụm. Nước chỉ là nước sôi để nguội bình thường, nhưng uống trong miệng, dư vị lại có một cổ ngọt ngào. 3. Sau khi nhóm mỹ nữ hoàn thành hình phạt, buổi ghi hình tối nay đã hoàn toàn kết thúc. Sau khi các khách mời nói lời tạm biệt với dân cư Mận trực tuyến, liền lần lượt về nơi mình ngủ. Trên đường trở về phòng ngủ phải băng qua một khoảng sân nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên Nhiên vừa đi đến dưới gốc cây mai trong viện, liền thấy Cao Tử Quá vội vã chạy ra. Sau đó, cậu ta nhanh chóng đội chiếc mũ lông xù xù mà mình chôm được của tổ tiết mục đội lên đầu Lâm Yên Nhiên, nói chúc ngủ ngon rồi nhanh chóng chạy đi. Lâm Yên Nhiên dừng bước, tò mò giơ tay sờ sờ chiếc mũ đột nhiên xuất hiện trên đầu mình, lập tức sờ được hai cái tai đầy lông. Là thỏ, lông xù xù sờ trong tay rất thoải mái, đội trên đầu thật ra cũng có chút ấm. Ngay khi anh do dự không biết có nên cởi mũ ra hay không, lại thấy Cố Tư Nghiệp đi bên cạnh bước tới nắm nắm đôi tay thỏ trên đầu anh. Đùa nghịch xong rồi, đối phương còn nhẹ nhàng sờ đỉnh đầu anh một cái. Đi thôi tiểu bạch thỏ. 1. Tiểu bạch thỏ tự mình nhìn bóng dáng Cố Tư Nghiệp rời đi phía trước, 2-3 bước đuổi kịp, cởi mũ xuống nhanh chóng đội lên đầu đối phương. Anh cũng bắt chước động tác và giọng điệu của Cố Tư Nghiệp vừa rồi, sờ đầu đối phương xong cười nói. Đi thôi đại bạch thỏ. Cố Tư Nghiệp hiển nhiên không ngờ Lâm Yên Nhiên sẽ làm như vậy, nhưng cũng không lấy mũ xuống, chỉ tại chỗ thấp thấp cười cười, sau đó liền đội chiếc mũ thỏ trắng dễ thương và đáng yêu như vậy, cùng Yên Nhiên trở về phòng ngủ. Vừa bước qua cửa, Lâm Yên Nhiên đã cảm nhận được một luồng khí lạnh ùa về phía mình. Trước đó ghi hình, trong phòng có rất nhiều người nhưng không có cảm giác lạnh như vậy. Bây giờ trở lại căn phòng nhỏ không có điều hòa, khí lạnh từ cổ áo rót vào khiến anh rùng mình vì lạnh. Tổ tiết mục đã trăm cay ngàn đắng tìm được homestay này, không chỉ phòng siêu nhỏ mà cong không có điều hòa, trang thiết bị trong mỗi phòng cũng ít đến đáng thương. Lâm Yên Nhiên bật đèn lên, nhanh chóng tắm rửa xong liền chui vào trong chăn. Ngủ một lúc thấy ấm hơn một chút, mới miễn cưỡng cởi bộ đồ ngủ ra. Áo ngủ đã cởi, nhưng nó không quá ấm. Lâm Yên Nhiên vừa mới đem chăn kín kẽ kéo đắp lên người mình, liền cảm thấy không ấm chút nào. Ngủ được một lúc vẫn cảm thấy lạnh, Lâm Yên Nhiên không thể không dán mắt vào chăn bông của Cố Tư Nghiệp. Do dự một lát sau, anh cuối cùng vẫn nhìn về phía người đàn ông mới tắm xong, thử hỏi. Anh Cố, anh có để ý hai cái chăn gấp lại không? Nói xong anh lập tức giải thích nguyên nhân với đối phương. Một chăn ngủ cảm giác có chút lạnh, tôi tương đối sợ lạnh. Đang nói chuyện, Lâm Yên Nhiên lại cảm thấy một cơn gió thổi vào trong chăn, lạnh đến mức anh nhanh chóng ngủ không lộn xộn nữa. Sau khi thu nhỏ mình thành một quả bóng, anh không nghe được tiếng Cố Tư Nghiệp. Sau đó anh chợt nhận ra, anh hình như rất ít ngủ chung với người khác, càng đừng nói đến việc chia sẻ chăn bông. Nghĩ đến hình ảnh này, Lâm Yên Nhiên đột nhiên ý thức được yêu cầu của mình có chút mạo phạm người khác. Đặc biệt là Cố Tư Nghiệp, thiên chi kiêu tử, có lẽ cả đời chưa bao giờ ngủ chung giường với người cùng giới. Tưởng tượng đến nơi đây, Lâm Yên Nhiên lập tức phủ nhận những gì anh vừa nói. Quên đi, như vậy cũng không tốt lắm, tôi còn là... 1. Lâm Yên Nhiên còn chưa nói xong, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của người đàn ông trên đỉnh đầu mình truyền đến trong khí lạnh. Không ngại, cách chương.